Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 245, Đại sư nghiêu bước. Nghiêu bước lớn, Diệp Phương Hoa bên kia hợp lại đâu? Bên này Tiêu Soái cho đại gia giải thích nói, phong thủy không là một loại hình thái, nó là biến hóa, ta thân là phong thủy đại sư. Trên bản chất làm sự tình cũng không là cải biến phong thủy, mà là dẫn dắt, nắm sắp sụp đổ phong thủy dẫn hướng tốt phương hướng, bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, ta muốn làm chính là trợ giúp Đông Tân khu vượt qua thống khổ nhất phá toái quá trình, đem nó tái tạo thành gió nước cực tốt bảo địa, đỉnh đồng thau vớt là ắt không thể thiếu nhất hoàn. Không có đỉnh đồng thau trấn áp, tất cả oan hồn đều sẽ bị phóng xuất ra. Đến lúc đó ta mới có thể một mẻ hốt gọn, triệt để tịnh hóa chúng nó. Nhường Đông Tân khu theo oan hồn quấn quanh xiềng xích bên trong giải thoát đi ra. Đông Tân khu phong thủy đã chuyển biến xấu đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Nếu không phải ta xuất hiện, không ngoài 10 năm. Đông Tân khu liền sẽ trở thành một mảnh âm trầm quỷ thành. Ban ngày tia sáng ảm đạm, không khí ngưng trọng, ban đêm kêu rên trận trận, âm lãnh đáng sợ. Đến lúc đó, chỉ sợ không ai dám ở chỗ này. Đông Tân khu tương đương triệt để xong. Lưu ca, ngươi muốn ngăn cản ta cứu vớt mảnh đất này, làm Đông Tân khu tội nhân sao? Tiêu Soái nhìn thẳng lão Lưu con mắt, âm trầm mà hỏi thăm, lớn như vậy cái mũ trực tiếp đội lên lão Lưu trên đầu, nhưng làm hắn sợ hãi. Không, không dám. Lão Lưu suy nghĩ kỹ một chút. Tiêu Soái trên trán tất cả đều là mồ hôi, khẽ cắn môi, quyết định nói ra, tốt, vậy liền vớt. Lão Lưu trong lòng ý nghĩ, nhìn ngươi đẹp trai như vậy, ta liền tin ngươi một lần, ngươi làm sáng suốt quyết định. Đi an bài đi. Tiêu Soái không khỏi bội phục từ bản thân. Cái miệng này, biết ăn nói, vô cùng nai, còn có gương mặt này. Nam nữ già trẻ ăn sạch, một điểm không kén ăn. Tiêu Soái xem hướng lên bầu trời. Sơn Hà chi nhãn cũng không nhìn thấy cái gì đen nghịt oan hồn. Nhưng thật có loại cảm giác bị đè nén ở buồng tim quanh quẩn. Tiêu Soái lặng lẽ hỏi hệ thống. Hệ thống, quỷ thần sẽ không thật tồn tại sao? Hệ thống, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Ngài có thể thay cái thi từ sao? Hệ thống, muốn tin hay không? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống ngươi lại xảo trá. Rất nhanh, khí giới vào sông, trong sông bọt khí cuồn cuộn, sóng nước một đạo tiếp một đạo. Phảng phất có một đầu không an phận long tại trong sông bốc lên. Bỏ ra trọn vẹn một giờ, đỉnh đồng thau cuối cùng bị cố định trụ, chậm rãi đi lên lên. Dưới nước ùng ục toát ra một chuỗi bong bóng lớn. Một tôn đen xì đỉnh đồng thau theo mặt nước xuất hiện. Chậm một chút, tốt, phóng, có người ở một bên đều đâu vào đấy chỉ huy. Không bao lâu, bao trùm một tầng dày dơ bẩn đỉnh đồng thau nhẹ nhàng rơi vào bong thuyền. Nó có ba chân, hai lỗ tai, theo mơ hồ đường nét xem có chút trừu tượng, kỳ thực vô cùng dở dở ương ương. Tiêu Soái dù sao cũng là đi qua nhà bảo tàng nhân vật, cho tới bây giờ chưa có xem có cá tính như vậy đỉnh đồng thau. Xem đến khi đó cái vị kia phong thủy đại sư có chút xúc động a. Đỉnh kia, ngươi nói nó là thanh đồng bóng đều có thể, nói nó là thanh đồng vò cũng không quá đáng, nói nó là thanh đồng chum đựng nước lại không người phản đối. Tốt sốc nổi đỉnh đồng thau, ngoại trừ không giống đỉnh đồng thau, cái gì cũng giống như. Vây quanh một vòng người trong, nỗ lực nén cười chí ít có 5 cái, oan hồn đã triệt để được phóng thích, khí thế hung hăng chiếm cứ ở trên không. Cũng không cần đáng xem đỉnh, cẩn thận bị oan hồn nhớ thương lên, liền bản đại sư đều chỉ có thể thông qua thanh đồng. Đỉnh đồng thau tới tác pháp, các người có thể được càng thêm cảnh giác. trước cho ta cho đỉnh kia thực hiện một tầng phong ấn. Để nó, Tiêu Soái cất bước, Hùng Dũng quay vệ khí phách hiên ngang hướng đỉnh Đồng Thao đi. Vừa đi vừa nói, khí thế 10 phần, có thể đi đến một nửa. Chỉ nghe tập trung răng rác, tiếng tạch tạch vang lên, lại xem xét cái kia đỉnh, thế mà biến thành một đống mảnh vỡ. Ta mẹ nó, hoa, đỉnh nát ấy, lão Lưu khó có thể tin nói. Không ít thuyền viên xem đến đại sư ăn quả đắng, nhất là xem đến đại sư hiện tại mộng bức ánh mắt, cũng nhịn không được nữa, cười lên ha hà, lúng túng khó xử cái giới. Tiêu Soái biết, bão tố diễn kỹ thời điểm đến, để cho các ngươi xem nhìn cái gì gọi một cái diễn viên bản thân tu dưỡng. Tất cả chớ động, oan, oan hồn tức giận, bất quá đại gia yên tâm, bản đại sư còn gánh vác được. Tiêu Soái đột nhiên lui lại nửa bước, giang hai cánh tay đối phía trên, làm ra một bộ nỗ lực nâng lên cái gì tư thái. Đỏ mặt tía tay biệt xuất một câu, ngoạn tao, nghiêm trọng như vậy, đại sư a đại sư, ngài có thể phải sống a, vạc nát không sao, ngươi cần phải ổn định. Lão Lưu cái nào gặp qua dọa người như vậy hình ảnh, nhịn không được nhắc nhở, vạc, cái gì vạc, Tiêu Soái bó tay rồi, mặc dù nó dáng dấp rất giống vạc, nhưng theo trên danh nghĩa nói, nó là đỉnh. Là đỉnh a, mặc dù nó rất xấu, có thể nên có danh phận không thể thiếu. Làm đỉnh, nó cũng là có tôn nghiêm. Lão Lưu lúc này quá khẩn trương. Đại sư tịnh hóa oan hồn thành bại trực tiếp quyết định hắn tại người đời sau trong lòng hình ảnh. Thành, hắn chưa chắc sẽ bị người đời sau nhớ kỹ. Bại, hắn liền là Đông Tân khu tội nhân. Ngươi nói thế cục này có nghiêm trọng không? Hiện tại đỉnh mặc dù bị vớt lên, có thể biến đổi thành mảnh vụn đầy đất, nếu là đại sư không có có thể giải quyết oan hồn gây chuyện sự tình. Oan hồn tương đương với triệt để bị phóng xuất ra, đỉnh cũng không thể trả về một lần nữa trấn áp oan hồn. Nói cách khác nghĩ vãn hồi đều không phải làm pháp, hắn Lưu đắc trụ tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ Đông Tân khu tội nhân. Nói không chừng sẽ lên bản tin thời sự, thậm chí sẽ bị xem như mặt trái tài liệu giảng dạy ghi vào sách giáo khoa, để tiếng xấu muôn đời. Đồng dạng là vạc, Tư Mã Quang nện vạc phát hỏa, không quan tâm là dùng nhiễu khẩu lệnh, vẫn là chuyện xưa hình thức, người liền là phát hỏa. Ta Lưu đắc trụ không có nện vạc, mà làm moi vạc, sợ là cũng phải hỏa ơ. Thiên cổ đệ nhất moi. Phá hủy Đông Tân khu tương lai. Một vòng người còn có người đang cười. Trương Vĩ nhìn một vòng, lạnh lùng ánh mắt nhường đám kia bật cười thuyền viên đều an tĩnh lại. Ta nói các ngươi không muốn tiền công đi, quấy rầy đại sư tác pháp, ta có thể là có quyền lợi có lý do không cho kết tiền công. Trương Vĩ cảm thấy đối phó đám này không biết lễ phép không hiểu trường hợp chê cười đại sư người, chân thật nhất biện pháp liền là khấu trừ tiền công. Quả thực là nói trúng tim đen. Cứ việc hắn vừa rồi cũng nhịn cười không được một tiếng. Vạc nát, đại sư, ngươi muốn làm sao xử lý a? Trương Vĩ không khỏi thay đại sư lo lắng. Liền Diệp Phương Hoa cũng cau mày lên, không biết Tiêu Soái tiếp xuống nên làm như thế nào. Khác nghề như cách núi, phong thủy đại sư môn đạo cũng không phải bọn hắn có thể hiểu được. Đại gia không dám tiếp tục cười, nhưng rất nhiều đều chuẩn bị xem Tiêu Soái làm trò cười. Lúc này, Tiêu Soái động, Tiêu Soái đại sư vô cùng khó khăn nâng lên chân trái, chậm rãi đi phía trước rời nửa bước, sau đó nặng nề mà rơi xuống đất. Thấy Tiêu Soái động tác, tất cả mọi người cảm giác hắn một bước này bước thật tốt, cố hết sức. Tốt liều dáng vẻ, ngay sau đó, Tiêu Soái lại đi về phía trước một bước, Tiêu Soái phảng phất khiêng một cái chứa đầy nước chum đựng nước. Bộ pháp muốn nhiều thong thả lại kéo dài thêm chậm, mọi người ánh mắt đi theo hắn, thấy hắn đến cuối cùng lung la lung lay bộ dáng, đều thay hắn lo lắng, sợ hắn bước kế tiếp liền sẽ té ngã. Nhưng Tiêu Soái gánh vác, hắn từng bước một tiến lên, tốc độ di chuyển trở nên chậm, động tác trở nên khó khăn, có thể một mực tại hướng về vỡ vụn đỉnh đồng thau mảnh vỡ tiến lên. Này phần thẳng tiến không lùi tinh thần để cho người ta cảm động. Đại sư, cố gắng lên, không biết người nào hô một câu, trực tiếp điều động lên trái tim tất cả mọi người. Tiêu Soái cứng cỏi, không chịu thua tinh thần thời gian dần qua cảm động tất cả mọi người. Bọn hắn biết, người trước mắt này là Đông Tân khu hướng đi quang minh hy vọng cuối cùng. Hắn tại làm sự tình không phải chơi đùa, mà là chân chính đại hảo sự. Cứ việc, có số ít người cũng không rõ này nha đến cùng đang làm gì. Chỉ cảm thấy hết sức liều bộ dáng, nỗ lực người đáng giá bị khẳng định. Tiêu Soái không nói câu nào, chỉ bằng mượn đơn giản bước đi động tác nhào bột mì bộ biểu lộ liền lây nhiễm mọi người. Cái này là Oscar đều khó mà chạm đến tinh thâm biểu diễn tạo nghệ. Càng nhiều người bắt đầu làm Tiêu Soái cổ vũ ủng hộ. Cố gắng lên, đại sư cố gắng lên, không muốn từ bỏ, đại sư cố gắng lên, đại sư, cố gắng lên, đại sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cuối cùng, sắc mặt tái nhợt, bộ pháp trôi nổi Tiêu Soái đi vào mảnh vụn đầy đất trước. Từng ngụm thở phì phò, thở hổn hển có lớn nửa phút, thuyền trên vang vọng lấy Tiêu Soái kịch liệt thở dốc vù vù âm thanh. Giống mùa đông hàn phong tiếng rít, lúc này, cái kia không tính thân thể khôi ngô run run rẩy rẩy, nhưng biểu lộ vô cùng kiên định. Tin tưởng hình tượng này sẽ dừng lại tại chúng bộ não người bên trong cực kỳ lâu. Như thế quên mình vì người, không vứt bỏ không buông tha tinh thần, quả thực là thời đại mới mẫu mực. Nước, cho ta nước. Tiêu Soái rủ xuống hai tay, chậm rãi hoạt động cánh tay khớp nối, chậm rất lâu, cố hết sức nâng lên cánh tay trái, mang lên một nửa lại vô lực buông xuống, hữu khí vô lực nói ra. Lão Lưu khẩn trương hỏi, đại sư, tuyết bích vẫn là băng Coca-Cola? Đại sư khổ cực như vậy, đầu đầy đều là mồ hôi, khẳng định khát, lão Lưu đều không dám nói nông phu sơn tuyền, bởi vì hắn cảm thấy cấp bậc không đủ. Nước sông, Tiêu Soái trả lời, vậy ai, nắm tuyết bích Coca-Cola nông phu sơn tuyền đều cầm chút tới. Đại sư muốn uống nước. Lão Lưu hướng một cái thuyền viên phân phó nói, không phải uống nước, là nước sông, tới một thùng nước sông đi lên, tịnh hóa oan hồn có ích, phải nhanh, oan hồn đang trùng kích ta cao quý mạnh mẽ linh hồn. Dùng bản đại sư đạo hạnh đều chống đỡ không được bao lâu. Tiêu Soái đã vào trò vui, lời nói ở giữa rất có ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục bi tráng cảm giác. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Múc nước, lão Lưu nói xong, phát hiện bên người liền để đó thùng cùng dây thừng. Lập tức đi lấy nước. 2 phút đồng hồ về sau. Nước đây, Tiêu Soái nhìn xem xách nước tới lão Lưu. Cảm tạ nói, tạ ơn, Đông Tân khu nhân dân sẽ cảm tạ ngươi. Không, nên cảm tạ là ngài. Đại sư, ngài khổ cực, lão Lưu buông xuống nước. Cung kính nói, đi thôi, ngươi rất vinh hạnh, có thể chứng kiến kỳ tích sinh ra. Tiêu Soái nhẹ nhàng phất tay, nhường lão Lưu đứng xa một chút, trình diễn không sai biệt lắm, nên cho đỉnh khai quang. Mặc dù này dáng dấp tuyệt không giống đỉnh đại đỉnh đã phá, nhưng không trở ngại hệ thống cho nó khai quang. Hệ thống phát ra ánh sáng nguyên lý tựa như Tiêu Soái cho người ta phát ra ánh sáng qua trình một dạng, thuộc về có cái bộ dáng, thoạt nhìn không quá giả là được, chân thực căn cứ kỳ thật không có gì. Đối hệ thống tới nói, khai quang rất đơn giản, đỉnh không trọng yếu, cái gì đều không trọng yếu, duy chỉ có Tiêu Soái vòng này muốn phức tạp một điểm, khoa trương một điểm. Khiến mọi người cảm thấy ngoạ tàu. Nghiêu bức a, dạng này mới xem như một lần hợp cách khai quang. Tịnh hóa oan hồn quá trình muốn bắt đầu. Ta hy vọng đại gia bảo trì an tĩnh tuyệt đối. Không cần nói, tiếng hít thở nhẹ một chút. Có dám cũng kìm nén. Có được hay không? Tịnh hóa oan hồn yêu cầu như thế khắc nghiệt. Không hổ là đại sư. Được rồi, đại sư, chúng ta nhịn được. Đại sư, ngài yên tâm đi. Chúng ta nhất định thật tốt phối hợp. Chúng ta nhất định không thối lắm. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không thể không nói. Tiêu soái vừa rồi bùng nổ đỉnh phong nhất diễn kỹ đi một đoạn ngắn đường. Biểu diễn thực sự quá đúng chỗ. Không có người không từ nội tâm thán phục. Lúc này dồn dập biểu thị sẽ thật tốt phối hợp tiêu soái. Ta đây bắt đầu. Tiêu soái hít sâu mấy lần, nhẹ nói ra. Trong nháy mắt, bốn phía yên tĩnh im ắng. Rất tốt, tất cả mọi người hết sức nể tình. Tiêu soái muốn bắt đầu biểu diễn, nhìn xem một chỗ mảnh kim loại. Tiêu soái thở dài một tiếng, một gối quỳ xuống, chắp tay trước ngực, nói nhỏ lấy, ngủ say tại sông đường bạch bên trong hồn linh a. Nơi này đã không phải là của các ngươi tới chỗ, cũng không phải là của các ngươi nơi hội tụ. Các ngươi từ đông thổ đại đường tới. Ô, xuyên từ, ngượng ngùng a, vạc lớn, ta một lần nữa nói. Tiêu soái thanh âm rất thấp, ngược lại không ai nghe được. Mặt không đổi sắc tiếp tục nói. Các ngươi từ nhân gian đến, hướng thiên đường đi. Bây giờ, lưu lại nhân gian quá lâu. Thiên đường môn đã đóng cửa. Đi địa ngục đi, đi địa ngục đi, đi địa ngục đi. Tiêu soái chậm rãi đứng lên, thanh âm càng nói càng lớn, trong không khí ngưng trọng bầu không khí càng khiến người ta cảm thấy đè nén. Đi địa ngục đi, bốn cái tràn ngập hình ảnh cảm giác từ tại mọi người bên tai vang lên. Bọn hắn nghe được tiêu soái đại sư dứt khoát, còn có một tia không tiếc cùng này chút ác linh đồng quy vu tận quyết tuyệt. Tốt một cái phong thủy đại sư. Quá có khí phách, bội phục, xuống địa ngục đi, tiêu soái chính mình tận lực đếm lấy, đến lần thứ 9 thời điểm ngữ khí biến nhẹ, tựa như ở đây lẩm bẩm. Câu này nói xong, tiêu soái nắm bên chân đổ đầy nước sông thùng nước cầm lên đến. Đối đỉnh đồng thau mảnh vỡ rội cho ném một cái ném. Khả năng cũng liền một hai ngụm dáng vẻ, lạnh nhạt nói, phẫn nộ. Lại dội một điểm, theo sát lấy lại nói một cái từ, chán ghét, ngoặc kép, nhỏ bé, hệ thống, khai quang bắt đầu, tiêu soái nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, tiếp tục đối với mảnh vỡ hát nước, ngoài miệng không ngừng đổi từ, mọi người đột nhiên phát hiện, sông đường bạch trên mặt dâng lên từng đạo sương mù xám xịt, giữa ban ngày đột nhiên xuất hiện nồng như vậy sương mù. Đây là đại sư tác pháp kết quả nha. Thật là lợi hại. Trong lòng bọn họ rất khiếp sợ. Bất quá bởi vì đại sư thần cơ diệu toán, sớm có sắp xếp để bọn hắn giữ yên lặng. Bọn hắn ánh mắt xuất hiện biến hóa, ngoài miệng động tác lên nhưng không có phát ra cái gì tiếng vang. Trong thùng nước càng ngày càng ít, ngoài miệng từ không đứng ở đồi, mặt sông khói xám biến thành xương trắng. Tiêu soái vẫn còn tiếp tục khảo nghiệm từ ngữ lượng thời điểm đến. Tiêu soái bảo trì độ cao cảnh giác, nỗ lực nghĩ thi từ. Trong lòng lại muốn chửi má nó. Chính mình đây là cho mình đào cái hố à. Còn hảo thơ hợp thành số lượng lớn đủ. Bằng không tạm ngừng làm sao bây giờ. Hắn vốn định dội cái 9981 lần. Lấy một cái may mắn. Đến cuối cùng luôn nghĩ từ. Cũng không có nhớ kỹ đến cùng dội cho bao nhiêu lần nước. Cuối cùng chỉ có thể coi là cứ như vậy đi. Nước không có liền ngừng. Trên mặt sông, sương trắng lượn lờ, như cùng người ở giữa tiên cảnh. Bỗng nhiên, một đoàn sương trắng ngưng tụ thành long ảnh, phần phật phóng tới không trung. Lại có sương trắng hội tụ làm phượng hoàng, quịt hai cánh bay lượn chân trời. Sương trắng biến ảo thành đủ loại thần kỳ bộ dáng, không ngừng trình diễn thần kỳ hình ảnh, nhưng đám người này mở rộng tầm mắt, đời này đều chưa thấy qua như thế hùng vĩ hình ảnh. Thật thần kỳ a, Diệp Phương Hoa, Trương Vĩ, Lưu Đắc Chủ, một đám thuyền viên trong lòng OS. Đại sư nghiêu bức lớn, lúc này ở vào trong tầm mắt Tiêu Soái bình tĩnh nhìn lên bầu trời. Một bước cuối cùng, ngữ khí bình tĩnh nói, cửu cửu quy nhất, đạo đạo quy nhất, một bước cuối cùng, tịnh hóa, nói xong, dưới chân mảnh vỡ điên cuồng run rẩy lên, thuyền cũng run rẩy lên, thậm chí liền nước sông đều mãnh liệt dâng lên, lâm vào một loại không cách nào hình dung điên cuồng trong trạng thái. Đột nhiên kịch liệt lắc lư, nắm tất cả mọi người sáng gió cùng trống lúc lắc giống như chỉ có thể vịn đồ vật mới đứng được ổn. Đột nhiên xuất hiện loại tình huống này, đại gia không tự chủ được rối loạn lên. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao biết? Đỡ lấy, đều đỡ lấy, đừng rơi xuống, đều đỡ lấy, đừng đi trong sông. Ui ui ui, người nào tại túm ta quần? Đỡ lấy thuyền, không phải dìu ta, đừng dắt ta quần được hay không? Xấu hổ giận dữ thanh âm xen lẫn tại một đám hốt hoảng tiếng kêu to bên trong. Càng không rõ ràng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tóm lại, bối rối kéo dài nửa phút hơn. Trong đoạn thời gian này, đại gia phát hiện chỉ có Tiêu Soái đại sư vững vàng đứng tại bong thuyền. Dưới chân như là mọc rễ một dạng, dáng người thẳng tắp, vững như bàn thạch, so sánh dưới. Ngã trái ngã phải bọn hắn tựa như là thằng hề, gió êm sóng lặng về sau, mọi người còn không có bình tĩnh trở lại, lại nghe được Tiêu Soái đại sư thanh âm trầm thấp vang lên. Ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, đang lúc không ít người đều coi là đại sư đằng sau sẽ cùng lên một câu cũng dám đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng loại hình lời kịch lúc. Đại sư lại đổi từ. Cũng dám ở trước mặt ta quấy phá. Dù đáng oan hồn nha. Thỉnh tuân theo hỏa thần triệu hoán. Tại này hội tụ. Tại này bùng cháy. Tại này tịnh hóa. Địa ngục cửa chính đã rộng mở. Tới đi. Trở về đi. Hoan nghênh tới tới địa ngục. Trong thoáng chốc. Mặt hồ sương mù tán đi. Xa xôi mặt trời đem hào quang rắc vào Tiêu Soái trên thân. Cả người hắn tắm gội tại quang minh bên trong, sáng ngời, thuần túy, như hỏa diễm, nhàn nhạt bóng mờ tại Tiêu Soái trên thân chập chờn, nhảy nhót, bốn phương tám hướng chậm rãi xuất hiện màu đen khối không khí. Thiêu thân lao đầu vào lửa phóng tới Tiêu Soái rực rỡ thân thể. Tại tiếp xúc đến hắn trong nháy mắt, phát ra bùm một tiếng nhẹ vang lên, sau đó bạo liệt. Tiêu tán thành vô hình. Đây là so vừa rồi hình ảnh càng rung động cảnh tượng. Mọi người im lặng mà nhìn xem. Quá rung động trong lòng tê dại đại não cùng miệng. Để bọn hắn quên đi lời nói. Này tấm cảnh tượng kỳ dị chỉ tiếp tục thêm vài phút đồng hồ. Cuối cùng chậm rãi giảm đi. Tiêu Soái khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Trên thân đã không còn ánh sáng. Đã không còn hỏa. Có thể tất cả mọi người nhìn xem hắn sùng bài ánh mắt. Tựa như nhìn xem một vòng sáng ngời mặt trời. Hệ thống, một tránh sự tình, bị ký chủ diễn dịch một tập hợp. Ký chủ, ngài diễn kỹ thật tốt. Tiêu Soái, mọi người tốt mới là thật tốt. Quét một vòng, mỗi ánh mắt bên trong đều mang nồng đậm rung động. Xem ra mọi người đều bị kinh hãi. Rất tốt. Đây mới là phát ra ánh sáng trung cực áo nghĩa. Thống ca, cảm ơn người mắc điểm đặc hiệu. Hệ thống, làm ký chủ phục vụ, là sứ mệnh của ta. Tiêu Soái, người thật giỏi. Hệ thống, ký chủ cũng rất tuyệt. Cảm ơn, khụ khụ, ta thấy có người xuất ra bút, vở, còn có điện thoại. Đại gia an tâm chớ vội, muốn ký tên. Chụp ảnh chung một hồi lại nói, chúng ta trước bề bộn chính sự. Tiêu Soái liền biết, một khi chính mình hơi triển lộ tài năng của mình, liền sẽ bị người nhóm nhiệt tình vờn quanh. Này ấn chứng hắn tiểu học thời điểm viết tại màu vàng nhạt sách bài tập lên một câu. Tiêu Soái a, người ưu tú như vậy, lớn lên vẫn phải rồi. Ba cái kia lớn dấu chấm hỏi ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ, dấu chấm hỏi chuyển biến làm dấu chấm than. Quả nhiên, Tiêu Soái bởi vì ưu tú mà khó mà tránh khỏi gặp mọi người sinh phiền não. Tất cả mọi người bình tĩnh một chút, an toàn là số một. Không nên chen lấn, không nên chen lấn, nhìn xem nhiệt tình mọi người. Tiêu Soái biết rõ bây giờ không phải là ký tên chụp ảnh chung thời điểm. Chính sự quan trọng, lúc này cao giọng nói ra. Đúng vậy a, đúng a, đều đem đồ vật thu hồi đi. Chậm trễ nữa thời gian, trừ tiền lương, lão Lưu không để lại dấu vết đem móc đến một nửa điện thoại nhét trở về. Quát lớn, Lưu ca, cảm nhận được chưa vậy? Sông đường Bạch Quan Hồn đã rời đi, đi bọn hắn địa phương muốn đi, tiếp xuống liền giao cho ngươi, tiếp tục vớt bùn cát. Tiêu Soái ra lệnh, vâng, lão Lưu không chút do dự trả lời. Thuyền viên đoàn lưu luyến không rời tản ra, chuẩn bị đi làm việc chính mình sự tình. Đúng vào lúc này, một vị thuyền viên bỗng nhiên hoảng sợ hô một tiếng. Nước sông chuyện gì xảy ra? Hoa kháo, nước sông biến trong. Một có người nói chuyện, tất cả mọi người chạy đến hàng rào một bên nhìn xuống. Này xem xét quả nhiên phát hiện nước sông cùng vừa rồi không đồng dạng. Nước sông thực sự biến trong triệt. Ai u, ai ô ô, giống như thực sự biến trong chút. Đại sư lợi hại a. Làm sao làm được, quá thần kỳ. Đại sư, ngài tịnh hóa oan hồn còn có cải thiện nước chất tác dụng. Lợi hại, quá lợi hại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khen ngợi, tán thưởng thanh âm liên tiếp. Tiêu Soái như thế không yêu trang bức bình tĩnh mỹ nam tử đều muốn không chịu nổi. Cảm giác nếu không phải thân thể cân xứng, thể trọng bầy ở này, người đều muốn bay lên. Đám hài tử này, thật sự là sẽ không ẩn giấu nội tâm ý nghĩ. Cứ như vậy khen ngợi bản đại sư, sẽ để cho tại hạ kiêu ngạo. Hệ thống, đến từ Trương Sơn Phong đỏ mắt điểm số 39. Đến từ Lý Hiểu Long đỏ mắt điểm số 68. Đến từ Trần Gia đỏ mắt điểm số 47. Chấm ngoặc kép, quá mức ưu tú người rất khó không bị người đỏ mắt. Tiêu Soái bình tĩnh tiếp nhận tất cả những thứ này, vững như một con xuất khí lão cẩu. Lão Lưu chào hỏi một tiếng. Được rồi, đều đừng nói nữa, tranh thủ thời gian bận rộn. Thiết bị sẵn sàng chưa vậy? Đã sẵn sàng, một vị thuyền viên hồi đáp. Tất cả mọi người 10 giây đồng hồ bên trong sẵn sàng. Bắt đầu bài tập, chấm ngoặc kép, tại lão Lưu an bài xuống. Vớt trong sông nước bùn cát sông công trình bắt đầu. Tiêu Soái tác pháp về sau. Nước sông biến trong triệt một chút. Chờ nắm trong sông góp nhặt nước bùn cát đá đều thanh lý đi ra. Nước sông sẽ trở nên rõ ràng hơn triệt. Lão Lưu nhìn xem vài mét bên ngoài ngửa đầu nhìn bầu trời Tiêu Soái đại sư. Trong lòng bỗng nhiên có loại tiến lên cho hắn dâng một nén nhang ý nghĩ. Không phải Đông Tân người, căn bản không rõ Đông Tân người đối sông Đường Bạch cùng với Hán Thủy sông chờ đợi sâu bao nhiêu. Hai đầu nước sông thật sự là quá, quản lý cũng vô dụng, nước sông nước chất một mực rất kém cỏi. Đông Tân khu dùng nước trên cơ bản dựa vào theo trong kinh thành điều nước tới. Khoảng cách xa, tốn hao lớn, nhưng người rời nước lại không được. Khoản này chi tiêu đặt ở mọi người đỉnh đầu, nhường Đông Tân khu đám người không thở nổi. Tới gần dòng sông, lại ăn không được nước sông. Này loại sâu sắc đau nhức, ai có thể hiểu. Tiêu Soái đại sư xuất hiện nhường lão Lưu thấy được xuống sông uống nước khả năng. Nếu là vấn đề nước có thể giải quyết triệt để, Đông Tân khu mới tính chính thức có được tráng lệ ngày mai. Tiêu Soái đại sư sẽ trở thành làm Đông Tân khu hết thảy dân bản địa đại ân nhân. Tiêu đại sư, ta có một vấn đề, không biết có nên nói hay không? Lão Lưu tới gần Tiêu Soái, vì vừa đúng mà tỏ vẻ kính ý,